Khí vũ trụ, chương 68, ta minh bạch ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, ta minh bạch ngươi chiều bố, trận này thi đấu ta đi qua, ngươi sẽ giúp ta sao? Thái Mạt Trường vẫn không nói gì, Khắc Nhĩ lại vội vàng nói. Thái Mạt Trường sắc mặt lạnh lẽo, tuy nhiên hắn cũng muốn hộ người của vệ đội đi qua, bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, trận đấu này có trọng yếu bao nhiêu. Mỗi cái hành tinh đều có 5 lần thi đấu cơ hội, tối đa chỉ có thể thua 2 lần, thua trận 3 lượt liền trực tiếp đào thải. Loại này trọng yếu thi đấu nơi, hắn há có thể làm cho Khắc Nhĩ chính là một cái hộ vệ tân binh đi qua. Hơn nữa hắn càng là khó chịu chính là Khắc Nhĩ vậy mà không hướng hắn thỉnh cầu, ngược lại hướng Lam Tiểu Bố chính là một cái hộ vệ đội trưởng thỉnh cầu, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lam Tiểu Bố ngược lại là kinh ngạc nhìn xem Khắc Nhĩ, tại hắn xem ra Lam Á Tinh bị tiêu diệt, Khắc Nhĩ thương tâm tựu như vậy một hồi mà thôi. Về sau hắn biểu hiện vẫn là không có tim không có phổi, tựa hồ căn bản cũng không có đem Lam Á Tinh diệt vong để ở trong lòng. Ngược lại là Đinh Hòa đối với chính mình hành tinh mẹ bị nô dịch cảm giác được bi thương, lúc ấy hắn vẫn còn tương đối một phen kia mà. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng chưa xong toàn bộ hiểu rõ Khắc Nhĩ. Hồ đồ, Dịch Mạc, trận đấu này ngươi đi qua. Chuyện này không có thương lượng, ai cũng không giúp được ngươi bề bộn. Thái Mạt Trường không chút do dự quát lớn Khắc Nhĩ, giờ phút này trên mặt hắn cùng trong mắt trước khi cái chủng loại kia bình dị gần gũi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại hắn nghĩ đến Khắc Nhĩ muốn Lam Tiểu Bố hỗ trợ tự nhiên là giúp hắn nói chuyện xuất chiến sự tình. Vâng, Miêu Dịch Mạc thân hình cao lớn, thoạt nhìn cũng rất là chất phác, không hề giống là một cái bát tinh thống soái nhi tử. Tại nói một câu là về sau, lập tức một chảo bên người trường kích muốn đi ra đi. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố gọi lại Miêu Dịch Mạc, chờ Miêu Dịch Mạc sau khi dừng lại, Lam Tiểu Bố lại nhìn về phía Khắc Nhĩ. Khắc Nhĩ, ngươi tại sao phải đi tham gia thi đấu? Bởi vì ta hành tinh mẹ tựu là bị phi pháp tinh tiêu diệt, dù là chỉ có thể giết một cái phi pháp tinh rác rưởi ta cũng vui vẻ. Khắc Nhĩ nắm chặt nắm đấm, trong mắt có một loại hỏa diễm tại chớp động. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đã có một loại cộng minh, lúc trước địa cầu đồng dạng bị người nô dịch, hắn là cái gì đều không làm được, hắn cũng chỉ có thể là một cái đà điểu, mỗi ngày điên cuồng giải phẫu, mỗi ngày tranh thủ lấy cùng thê tử miễn cưỡng sinh tồn phí tổn. Về phần vi hành tinh mẹ báo thù sự tình, hắn thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì hắn không có tư cách cũng không có năng lực. Càng là biết rõ, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không có loại năng lực này. Có thể hắn cái gì đều không làm được cũng không thể muốn cùng không cảm tưởng, không có nghĩa là trong lòng của hắn không yêu hành tinh mẹ, không yêu dưỡng dục chính mình cái này một mảnh thổ địa. Đối với dưỡng dục hắn một mảnh kia thổ địa, hắn đồng dạng có thâm trầm yêu. Trùng sinh một đời về sau, hắn trước tiên muốn là như thế nào tránh cho chính mình sinh tồn cái kia mảnh thổ địa không hề bị nô dịch, không hề trầm luân. Cho nên dù là hắn đã có một phần vạn cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha, dứt khoát lựa chọn một đầu không đường về. Vì cái này đầu không đường về, hắn thậm chí trở nên tàn nhẫn vô tình, làm kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tại hắn có năng lực thời điểm, hắn đều không có trước tiên đi đem cửu nhân giết sạch, cũng không có trước tiên đi tìm Lam gia diệt vong nguyên nhân. Thậm chí không có trước tiên đi tìm cha của hắn đã từng mua sắm chính là cái kia hòn đảo, mà là trước tiên mang theo Côn Luân rời xa hệ ngân hà. Đây hết thảy, đều là vì hắn quá mức yêu cái kia mảnh thổ địa. Vô luận người khác như thế nào xem hắn, chỉ có hắn trong lòng mình tin tưởng, loại này yêu không có nửa điểm dối trá cùng tạp chất. Cho nên chờ hắn đã có năng lực, hắn trước tiên liền nghĩ đến như thế nào trở về đem địa cầu biến trở về trời xanh mây trắng. Khắc Nhĩ trước khi không sao cả, đó là bởi vì Khắc Nhĩ cùng từng đã là hắn, không có năng lực đi vì Lam Á Tinh làm bất cứ chuyện gì. Hắn có thể làm được chỉ là miễn cưỡng làm cho chính mình sống sót mà thôi, cho nên hắn làm mình có thể làm được không thèm nghĩ nữa chính mình làm không được. Hiện tại muốn bên trên bắt lấy phi pháp tinh tuyển thủ, là vì hắn sống sót rồi, hơn nữa đã có Vi Lam Á Tinh báo một chút thù cơ hội. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, cầu Thái Mạt Trường không có khả năng thành công, cho nên cầu chính mình hỗ trợ. Mỗi người nội tâm đều có một cách thuộc về mình cửa sổ, đường hắn không có mở ra cái này phiến cửa sổ thời điểm, người vĩnh viễn cũng không biết thế giới của hắn. Người có thể trông thấy, chỉ là hắn nguyện ý làm cho người trông xem ngoài cửa sổ cái kia một bộ phận mà thôi. Đường hắn mở ra cái này phiến cửa sổ thời điểm, người mới có thể trông thấy cái kia một phần thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Lam Tiểu Bố vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Khắc Nhĩ bả vai. Khắc Nhĩ, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, có lẽ chỉ có ta mới có thể minh bạch ngươi giờ phút này tâm tình. Ngươi đi đi, ta vì ngươi cố gắng lên, đem ngươi nội tâm biệt khuất dùng nắm đấm oanh cho đối thủ. Khắc Nhĩ không chút do dự xông tới, hắn tay không tấc sắt, liền binh khí đều không có. Khắc Nhĩ, trở lại. Thái Mạt Trường nghiêm nghị quát, nhưng là Khắc Nhĩ thật giống như không có nghe được hắn mà nói bình thường, đã đi ra hơn 10 thước xa. Thái Mạt Trường lần thứ nhất phẫn nộ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố ý trưởng, ngươi lập tức đem Khắc Nhĩ gọi về đến, bằng không mà nói, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ta là hộ vệ đội người phụ trách hộ vệ cái này một khối sự tình, là ta phụ trách. Cho các ngươi 5 cái ngăn trở hết thảy nguy hiểm, cũng là chúng ta hộ vệ đội chỗ chức trách. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ tuyên bố, giải tán hộ vệ đội, ta lập tức đi ngay, hơn nữa không hề đối với hộ vệ sự tình làm bất luận cái gì can thiệp. Nhưng coi như là như vậy, Khắc Nhĩ một trận chiến này cũng phải tiến hành. Ngươi đây không phải giúp hắn, ngươi chẳng những hại hắn, còn hại chúng ta Chân Nặc Tinh. Thái Mạt Trường nhìn thoáng qua đã đến thi đấu dưới đài Khắc Nhĩ cố nén ra rồi nội tâm hỏa diễm, chằm chằm vào Lam Tiểu Bố âm thanh lạnh lùng nói. Xem hộ vệ này đội còn lại đội viên thái độ, Lam Tiểu Bố một khi đi lời nói, đoán chừng cái này 30 người muốn toàn bộ đã đi ra. Hơn nữa Khắc Nhĩ hiện tại căn bản là không cách nào lui về đến, bởi vì hắn đã lên đài rồi. Phi Pháp Tinh đi ra tuyển thủ là một gã nam tử đầu chọc dáng người mặc dù không có miêu dịch mạc cao lớn như vậy, cũng trọn vẹn tầm 1m9 tả hữu, ca đích ngươi cao hơn nữa cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cùng Khắc Nhĩ tay không tấc sắt bất đồng, hắn là có binh khí của hắn cũng là một thanh đao. Dùng đao tương đối nhiều, đoán chừng là bởi vì đao chém giết lực cường đại. Tinh hệ ở trong thi đấu, lưỡng cái hành tinh đẳng cấp kém một cấp cái kia quá mức bình thường, không chỉ nói nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ở giữa thi đấu tựu là một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ở giữa thi đấu cũng là bình thường bất quá. Duy nhất không bình thường chính là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ sử dụng trường đao binh khí, mà nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ lại là tay không tấc sắt. Không có người coi được Khắc Nhĩ có thể bị một cái tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển tới tham gia tinh hệ tuyển bạt thi đấu tinh anh hội đơn giản. Khắc Nhĩ làm là một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến còn dám không cần binh khí. Người rất có loại A, vậy mà tay không đến thi đấu tựu làm cho đao của ta nhìn xem hai tay của ngươi cứng đến bao nhiêu. Chân Nặc Tinh là không có người sao, lựa chọn loại người như ngươi tới tham gia tinh hệ tuyển bạt. Chết về sau, nhất định phải nhớ rõ người giết ngươi là Phi Pháp Tinh Hàn Thù. Phi Pháp Tinh nam từ đầu chọc mỉa mai một tiếng, trong tay đao thế một cuốn, một loại thô bạo sát khí liền từ lưỡi đao chỗ thẩm thấu đi ra. Khắc Nhĩ tỉnh táo chằm chằm vào Hàn Thù, ngữ khí phi thường bằng phẳng. Ta không phải Chân Nặc Tinh dự thi tuyển thủ, ta là hộ vệ, bất quá ta muốn nói cho ngươi là ta là tới tự Lam Á Tinh. Tại Khắc Nhĩ lúc nói chuyện, Hàn Thù trường đao đã xoáy lên đao mang bổ rơi xuống, mà Khắc Nhĩ lời nói làm cho đao này thế có chút dừng lại. Khắc Nhĩ toàn thân nhưng lại từng đợt rét run, Hàn Thù trường đao khí thế vậy mà bao phủ ở hắn, hắn cũng không biết đạo ứng làm như thế nào tránh né. Phẫn nộ nhiệt huyết làm lạnh đi một tí về sau, Khắc Nhĩ mới hiểu được chính mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa hắn còn nhớ tới một kiện cực vi chuyện trọng yếu, hắn đến nơi này chính là bởi vì tin tưởng Lam Tiểu Bố, lúc trước bị hắn giết Sensenbrenner thời điểm, cũng là xuất phát từ cực độ hạ phong, thế nhưng mà Lam Tiểu Bố làm cho hắn trực tiếp công kích, hắn nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói, kết quả nhẹ nhõm hai quyền một cước giết chết Sensenbrenner. Bất quá cái kia một lần hắn tại Lam Tiểu Bố không xa địa phương A, hiện tại hắn khoảng cách Tiểu Bố chỉ ít có 40 mét, xa như vậy địa phương, Tiểu Bố như thế nào giúp hắn? Hàn Thù trường đao chỉ là có chút dừng lại, dù là đã mất đi một ít khí thế cũng không phải Khắc Nhĩ có thể né tránh. Lam Tiểu Bố thở dài, Khắc Nhĩ hoàn toàn dựa vào một phen nhiệt huyết, thực lực hay vẫn là kém một chút ý tứ. Chính mình không hỗ trợ Khắc Nhĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hoài nghi Khắc Nhĩ thậm chí không cách nào né tránh đối phương phía trước lưỡng đao. Lam Tiểu Bố cũng đoán được một ít Khắc Nhĩ ý tứ, Khắc Nhĩ có lẽ cũng biết giết Sensenbrenner chính mình là giúp bề bộn, chỉ là người khác cũng không biết mà thôi. Cho nên Khắc Nhĩ lên đài trước khi, hỏi trước chính mình có thể hay không giúp hắn. Thằng này đối với chính mình có một loại mù quáng đích tín nhiệm, có thể thằng này đầu óc là một cây gân sao. Lúc trước hắn ngay tại Sensenbrenner cách đó không xa, hiện tại hắn cùng Hàn Thù có 40 mét phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố thật muốn đem Khắc Nhĩ đầu búng hỏi hắn, nếu như mình không có đột phá đến đoán thần thuật nhị giai, hôm nay hắn là đi chịu chết đấy sao? Lam Tiểu Bố không dám toàn lực thi triển thần hồn thích, cái chỗ này có thể cùng lúc trước chính là cái kia tân binh quân doanh bất đồng, một khi sơ hở quá lớn, khẳng định có người hội hoài nghi. Thần hồn thích chỉ là hơi chút đâm thoáng một phát hàn thủ đại não, hàn thủ tay lần nữa run lên, tinh khí thần lập tức suy yếu. Đao thế cũng không có trước khi nghiền áp khí thức khắc nhĩ tranh thủ thời gian thừa cơ theo tất sát đao khí phía dưới bỏ trốn ra, sau đó hắn không chút do dự một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn không biết Lam Tiểu Bố là làm sao làm được, hắn khẳng định đây là Lam Tiểu Bố đang giúp hắn. Cùng với Trinh Tinh Quân khảo hạch an gian bình thường, Lam Tiểu Bố có một loại thần kỳ bổn sự. Hàn thủ ánh mắt biến đổi, nhìn về phía khắc nhĩ ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Vừa rồi mặc dù chỉ là ngay lập tức thời gian linh hồn bị công kích có thể hắn nhất định là khắc nhĩ làm. Khắc nhĩ thậm chí có loại bí pháp này, khó trách dám đi lên khiêu chiến hắn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa tuyệt đối không thể giết khắc nhĩ, bí mật này hắn nhất định phải đem tới tay. Khắc nhĩ trường quyền oanh đi qua, giờ phút này quyền phong triệt để bao phủ ở hàn thủ. Tuy nhiên tại hàn thủ xem ra, loại này quyền phong bao phủ chính là một cái chê cười, thế nhưng mà người khác nhìn không ra a, hàn thủ trong mắt dữ tợn lóe lên rồi biến mất, hắn quyết định đoạn đi khắc nhĩ hai chân, sau đó mang đi khắc nhĩ. Lý do sao, khắc nhĩ đã giúp hắn tìm xong rồi, làm á tinh cá lọt lưới, còn có cái gì so cái này lý do tốt hơn sao? Cách chương.